Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 726, người đã không phải thần tượng của ta. Vậy thì kỳ quái, lẽ nào cái kia lão con lừa chọc ký ức trong chớp mắt khôi phục? Lý Thống Phạm nhận được tin tức sau khi phi thường kỳ quái. Một cái ký ức chỉ có thể duy trì không tới 15 phút thời gian, não tàn. Lại còn như vậy sinh long hoạt hổ, kiên nhẫn địa phải đem tổn gieo vạ sự nghiệp của người khác tiến hành tới cùng. Đây là một loại ra sao tinh thần? Hắn đây mẹ quả thực chính là tổn nhân bất lợi kỳ chủ nghĩa quốc tế siêu cấp bị coi thường tinh thần. A, thời gian sau này bên trong, sự tình phát triển rất nhanh ở Tân Tố Tụng bị Moggi tập đoàn nhấc lên sau khi trước Inter Milan truyền kỳ pháp thiết đàn bà quá dâu phàm na cực kỳ bốn con trai không thể không. Lại một lần nữa đối mặt tòa án gọi đến, một ít đe dọa cùng uy hiếp cũng thuận theo mà tới. Có người ác độc địa nguyền rủa Moggi, lần này phát sinh nguyền rủa không còn là lão Lý, mà là dâu phàm na trưởng tử tiểu Fabe Chitti. Thực sự là quá vô liêm sỉ. Moggi sớm muộn có một ngày gặp vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Ta hiện tại mỗi ngày ngày đêm cầu khẩn, chờ mong hắn lần thứ ba bị đánh ngất đến bên trong bệnh viện đi. Tốt nhất bị đập chết. Có thể thấy được Facchetti một nhà đối với Moggi căm hận đã đến cỡ nào trình độ. Dù là ai bị người đem đã từ trần cha già lôi ra đến làm lợi dụng công cụ, cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Chuyện này quả thật rồi cùng bào phần phách quan phơi thây như thế thâm cừu đại hận. Mà cảnh ngộ như thế, được rất nhiều người đồng tình cùng trợ giúp. Một ít giới bóng đá nổi danh nhân sĩ đứng ra vì là từ trần Facchetti nói chuyện. Cùng lúc đó, Moggi hành vi gây nên công phẫn. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, liền có mấy vạn dân Inter Milan fan bóng đá cùng một ít tông giáo nhân sĩ cộng đồng liên danh thị uy du hành, yêu cầu Italy thể dục tòa án hủy bỏ đối với đã tạ thế Facchetti lên án. Mọi người hành vi như vậy, đối với người chết bản thân cùng với gia thuộc tới nói, đều là không đạo đức. Đối mặt quần tình xúc động dân chúng, thể dục tòa án luôn mãi suy tính, cuối cùng cũng không thể không tuyên bố kéo dài thời hạn mở phiên tòa. Xác định có tiếp nhận hay không Moggi tập đoàn đưa ra tố tụng. Mà các truyền thông thì lại cảm thấy hứng thú chính là, ở chỉ có thể duy trì 15 phút ký ức tình huống, Moggi đến cùng là làm sao duy trì sinh hoạt hàng ngày. Huống hồ đối với Moggi tới nói, vừa nhưng đã ở vào ngay cả mình sinh hoạt hàng ngày cũng không thể dựa vào chính mình quản lý. Lại mưu toan đi trở lại chấp trưởng một nhà câu lạc bộ hoặc là ở chuyển nhượng thị trường gây sóng. Gió đã kinh biến đến mức không thể. Như vậy hắn tại sao còn muốn chăm chỉ không ngừng địa khởi tố Inter Milan? Những này đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì à? Không, đây chính là ta hiện tại sống sót ý nghĩa. Thành phố Torino nào đó chàng trang trí khá là xa. Hoa nhà trọ bên trong. Moggi trong chớp mắt điên cuồng gào thét. Hắn điên loạn địa ngã nát cái ly trong tay. Sau đó cúi người đem trên khay trà quả bàn cùng cà phê ấm một cái mạnh mẽ quét xuống. Lại đứng lên đến như là bệnh chó điên phát tác như thế khua tay múa chân. Rất lắm mồm bên trong phát sinh ặc ặc ặc vô ý thức gầm nhẹ. Một lát sau khi sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ bắt đầu che ngực từng ngụm địa thở dốc. Người điên ly là hắn hủy diệt rồi ta tất cả. Ta sẽ không liền như thế để hắn thực hiện được. Ta nhất định phải làm cho hắn trở lại đánh đổi. Vì phòng ngừa paparazzi không lọt chỗ nào chụp trộm, phòng khách rèm cửa sổ là kéo lên. Tia sáng tối tăm, Moggi mặt ở hoàn cảnh như vậy bên trong có vẻ yên tĩnh vắng vẻ âm u khủng bố. Ở cách đó không xa trên ghế, ngồi 4-5 người, vẻ mặt nghiêm túc, trong này có hắn bên người vệ sĩ, trợ lý, cũng cho mời đến trị liệu nhân viên y tế. Chỉ là vào lúc này, những người này cũng không có nghiêm túc lắng nghe boss gào thét, mà là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ Moggi. Mỗi người đều đang chăm chú trong phòng khách cái kia bích thước quẩy chung. Đồng hồ con lắc tí tách qua lại đong đưa. như là ở báo trước cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phòng khách bên trong người, ngoại trừ Morgy, vẻ mặt dần dần trở nên căng thẳng, trở nên chờ mong. Rốt cục, ở lại quá sau 3 phút. Ồ, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Cút ra ngoài cho ta. Trước một giây đồng hồ còn ở nổi giận Morgy, trong chớp mắt yên tĩnh lại. Trên mặt của hắn mang theo nghi hoặc, ngờ vực cùng vẻ mặt mê mang. Quay đầu nhìn người trong phòng, do dự đặt câu hỏi. Bầu không khí có quỷ dị không nói lên lời. Trước một giây hắn còn đang gào thét hướng về thủ hạ dặn dò kế hoạch. Mà ở giây tiếp theo, lại đột nhiên như là thay đổi một người như thế. Lập tức quên mất trước hết thầy tất cả. Liền bên người thân mật nhất người đều không nhớ rõ. Tia sáng tối tăm, Morgy vẻ mặt vượt qua phía trên thế giới này thiên tài nhất diễn viên biểu diễn. Đó là bởi vì hắn xác thực là quên mấy giây trước tất cả. Thân mặc đồ trắng y tế trang phục người trung niên thất vọng thở dài một hơi. Giơ cổ tay lên nhìn một chút. Lắc đầu một cái, vẫn là 15 phút. Một giây không kém. Sau 15 phút, ký ức trắng xanh. Rất xin lỗi. Xem ra lần này mới nhất phương thức trị liệu. Vẫn cứ thất bại. Trung niên bác sĩ chuyển hướng bên người Morgy trợ lý. Tiếc nuối nói rằng, từ hiệu quả nhìn lên. Morgy tiên sinh gián đoạn tính chứng mất trí nhớ trạng không có một chút nào giảm bớt. Có điều tin tức tốt là, có thể là bị thương trước trong tiềm thức đối với người điên ly hình ảnh tương đối sâu. Vì lẽ đó trong đầu của hắn liên quan với người điên ly một ít màu ký ức. Nhìn dáng dấp cũng sẽ không ở 15 phút khoảng cách sau khi biến mất. Hắn ở trong tiềm thức còn nhớ mãi không quên cùng người điên ly tranh đấu. Cái này cũng là hắn ở 15 phút cái này khoảng cách bên trong duy nhất có thể không bị quên sự tình. Vì lẽ đó, ta kiến nghị các ngươi có thể bắt đầu từ hướng này. Thông qua một ít phi thường quy phương thức kích thích tâm tình của hắn. Hoặc là đối với khôi phục ký ức có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, nếu như có thể được người điên ly bản thân trợ giúp. Này thanh nắm có lẽ sẽ càng to lớn hơn. Nói. Trung niên bác sĩ đứng lên đến, hắn mỉm cười hướng về Morgy đưa ra một tấm hình, mặt trên là bác sĩ chính mình chân dung, phía dưới do Morgy chính mình tự tay viết thầy thuốc của ta. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho mất trí nhớ Morgy tin tưởng. Người đàn ông trước mắt này xác thực là chính mình bác sĩ, do đó phối hợp hắn kiểm tra, đơn giản kiểm tra sau khi kết thúc. Bác sĩ ra cụ một chút kiến nghị, mang theo trợ thủ xoay người rời đi. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Morgy nghi hoặc mà chỉ vào trợ thủ của chính mình cùng nhóm vệ sĩ gia đình. Ánh mắt bất thiện phát sinh chất vấn. Trợ thủ cùng nhóm vệ sĩ gia đình hai mặt nhìn nhau. Cười khổ một tiếng, dồn dập đào ra bản thân chân dung bức ảnh. Mặt trên đều do Morgy tự tay viết viết mọi người nghề nghiệp. Phụ tá của ta. Hộ vệ của ta, ta bảo mẫu, tài xế của ta, ta cố vấn pháp luật. Morgy từ trên người chính mình móc ra một đại loa bức ảnh. Từng cái đối chiếu xác nhận không có sai sót sau khi. Mới xem như là yên tâm, mọi người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một trận tách tách tách thanh âm vang lên. Morgy vẻ mặt biến đổi, từ trong lòng lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện Morgy quên mất 15 phút trước ký ức lúc giả thiết tin tức. Nhắc nhở, mặt trên viết người điên ly. Inter Milan, Champions League vòng bán kết. Ngày 30 tháng 5, trả thù. Ngày 30 tháng 4, ngày mùa hè chói chang xích viêm kéo tới. Milano bầu không khí đột nhiên căng thẳng. UEFA Champions League vòng bán kết mắt thấy sắp kéo dài chiến mạc. Premier League dê đầu đàn quỷ đỏ MU ở trước một trời đã đến nơi này. Sớm tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đi theo mà đến còn có hơn 100 tên nước Anh phóng viên cùng 20.000 nhiều tên cổ động viên. Manchester United, Milano tiến vào nóng rực thiêu đốt Âu chiến bầu không khí. Phố lớn ngõ nhỏ tung bay quỷ đỏ MU cờ nhỏ tử. Nước Anh fan bóng đá ở trải nghiệm Milano kinh đô thời trang. Trang phục đô thị xa hoa cùng cường điệu đồng thời. cũng ở rất che lấp địa phát tiết biểu diễn chính mình đối với MU chống đỡ. Bọn họ hô to khẩu hiệu, trên mặt vẽ ra màu đỏ vệt sáng, đem nồng đậm nước Anh điên cuồng bóng đá văn hóa mang tới Milano. Mà các ký giả cũng bắt đầu điên cuồng hành động, mỗi thời mỗi khác, lại như là tức thì đồ văn tiếp sóng như thế. Các trang web lớn cùng báo chí đều khi theo thời báo đạo sắp giao chiến hai đội bóng mới nhất động thái, lão tướng Giggs trạng thái tốt đẹp, quỷ đỏ tiền vệ trụ Fletcher khỏi bệnh trở lại, thủ phát tuyệt đối ra trận không có vấn đề. Mexico thần phong Chicharito Fernandez ở trong đội đối kháng bên trong liền tiến vào 4 bóng. Theo mới nhất đưa tin, Inter Milan giữa sân hạt nhân giữa sân vương, Schneider vẫn vắng chỗ, Argentina tiền đạo Diego Milito chờ mong ở thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Wales tiểu thiên vương Gareth Bale nói thẳng, chính mình phi thường chờ mong cùng tiền bối thần tượng Giggs ở Meazza quyết đấu. Đang chăm chú, đội bóng động thái đồng thời, liên quan với sắp đến trận này trọng lượng cấp vòng nó cao. Các truyền thông vì bảo quản lượng tiêu thụ, càng là vắt óc tìm mưu kế khai quật xem chút. Điên cuồng lẫn lộn các loại mánh lới, dùng để hấp dẫn các cổ động viên nhãn cầu đệ nhất xem chút thời gian qua đi 2 năm sau khi một đời giáo phụ Ferguson cùng người điên ly lại một lần nữa quyết đấu. Rất nhiều người đều cho rằng, người điên ly mặc dù có thể ở Serie A như vậy dễ dàng nhấc lên xanh đen bão táp, kỳ nghỉ mùa đông sau khi một đường điểm số lớn quét ngang các đường đối thủ, mặc dù là Juventus, Roma cùng AC Milan chờ ngang ngược, cũng không có một chút nào dẫy dụa lực lượng tức cáo dồn dập xuống ngựa. Ngoại trừ đội bóng thực lực nhân tố ở ngoài, khuyết thiếu một cái thế lực ngang nhau huấn luyện viên đối thủ cũng là một đại trọng yếu nguyên. Nhân, bây giờ Serie A, mặc dù là lại đáng tin đội bóng của Serie A, cũng không thể không cúi đầu thừa nhận, cùng đều là Europa đại lục 5 đại đỉnh cấp giải đấu Premier League, La Liga thậm chí là Bundesliga so ra, Serie A không chỉ trôi đi nhiều vị trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Theo huy chương vàng giáo đầu, Capello, chiến thuật đại sư, Ancelotti rời đi, ngân hồ Lippi quy ẩn tình huống, liền ngay cả minh tinh cấp huấn luyện viên trưởng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Allegri, Ranieri hàng ngũ cũng vẻn vẹn xem như là châu Âu nhất lưu. Mà có thể cùng Ferguson, Wenger, Mourinho chờ siêu nhất lưu cấp bậc huấn luyện viên trưởng sánh vai cùng nhau nhân vật, thì lại hoàn toàn không có. Nếu không là kỳ nghỉ mùa đông hàng không một người điên ly, Serie A quả thực sẽ không có bất luận cái nào đem ra được. Có thể đối kháng cái khác giải đấu các danh soái siêu cấp huấn luyện viên, mà một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson có phân lượng, hiển nhiên muốn so với cái khác huấn luyện viên ý môn mạnh quá nhiều. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể cho người điên ly tạo thành quấy nhiễu. Cứ việc Ferguson lúc trước hai người mấy lần giao chiến bên trong đều thua bóng, thế nhưng ai có thể bảo đảm lần này, cái này đã sáng tạo vô số kỳ tích lão nhân, liền không thể sáng tạo một lần càng thêm thần kỳ kỳ tích đây. Dù sao, Alex Ferguson là phía trên thế giới này số ít mấy cái có thể cho người điên ly mang đến uy hiếp người A. Có thể mong muốn, cuộc tranh tài này, Inter Milan sẽ gặp phải phiền phức. Mặc dù là thắng lợi, cũng sẽ không xuất hiện điểm số lớn. Mà hai vị thế giới cấp danh soái đấu Pháp, đem cho Italy địa phương các huấn luyện viên cố gắng học một lớp. Đệ nhị xem chút, tự nhiên là Wales một già một trẻ hai vị thiên vương cấp cầu thủ cùng chàng quyết đấu. Tiểu thiên vương Gareth Bale tại đây nửa cái mùa giải tiến bộ rõ như ban ngày, đang bị người điên ly nhắc tới tiền đạo cánh trái vị trí sau khi trải qua ngắn ngủi cơn sóng nhỏ thích ứng kỳ sau khi, lại như là một viên trải qua điêu khắc kim cương, rốt cục phóng ra thuộc với hào quang của chính mình. Serie A cùng Champions League thi đấu bên trong, nhiều lần có kinh nghiệm phát huy, bây giờ đã là Europa đại lục nóng bỏng tay thiên tài cầu thủ chạy cánh. Mà lão quỷ đỏ Giggs thần kỳ thì lại càng không cần lắm lời. Thế nhưng hai hiệp dựa vào sức một người đánh bại The Blue Chelsea thần tích, đã đủ để chứng minh vị lão tướng này càng già càng yêu nghịch thiên năng lực. Yêu bóng đá trong lịch sử hai vị trăm năm khó gặp thiên tài cầu thủ. Đều là cả đất nước kiêu ngạo. Bây giờ hai người này kiêu ngạo ở xa trường bên trên không thể buông tha. Nên vì từng người ân sư rút đao mà chiến. Đến cùng là gừng già thì càng cay, vẫn là trước lãng chết ở trên bờ cát. Liền ở đây một trận chiến tận thấy rõ ràng. Thứ ba xem chút, là ở Snyder thiếu trận dưới tình huống. Người điên ly gặp làm sao thay đổi Nerazzurri đội hình ra sân. Rất nhiều người đều tràn ngập tò mò. Lần trước đá với Juventus hắn cử đi tuổi trẻ cầu thủ trẻ Coutinho. Lần này đá với cường hãn MU. Hắn còn sẽ làm như vậy sao? Hoặc là biến trận. Đối với người điên ly tới nói, tất cả đều có khả năng. Nhân làm đối thủ xưa nay cũng không biết hắn gặp làm những gì. Đương nhiên, ra truyền thông lẫn lộn lợi hại nhất này tam đại xem chút. MU mùa giải này người mới vương. Hernandez ở thi đấu bên trong phát huy. Cũng đáng quan tâm địa phương. Cái này Mexico vóc dáng nhỏ tiền đạo thích ứng năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Sử nữ mùa giải đã vì là MU đánh vào 18 hạt ghi bàn. Thuộc về cầu thủ trẻ bên trong đủ để cùng Gareth Bale thoan thăng tốc độ sánh vai cùng nhau siêu. Cấp nhân vật, nước Anh rất nhiều truyền thông thậm chí tiên đoán. Mexico Chicharito phát huy, đem quyết định MU cuộc tranh tài này vận mệnh. 30 ngày buổi sáng, Angelo Moriarty thể dục trung tâm huấn luyện. Inter Milan đang tiến hành một lần cuối cùng trước trận chiến huấn luyện. Trên sân có nói cười. Thế nhưng bầu không khí nhưng vẫn như cũ căng thẳng. Dù sao quỷ đỏ MU cùng Ferguson đều là trong truyền thuyết người khổng lồ Titan như thế khủng bố. Đối thủ, đối mặt như vậy người khiêu chiến. Inter Milan cho tới huấn luyện viên trưởng người điên ly xuống tới sân huấn luyện một bên cầu đồng. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở vừa mới qua đi trong vài ngày, Lý Thống Phạm đã nhằm vào cuộc tranh tài này làm ra các loại kế sách ứng đối chuyên môn nhằm vào MU. Hiện hữu đội hình cùng đấu pháp ứng đối chiến thuật đã diễn luyện lô hỏa thuần thanh. Liên quan với MU có thể thủ phát cầu thủ kỹ thuật nhược điểm cùng quen thuộc động tác số liệu tư. Liệu, lão Lý ở căn cứ FM 2011 thu dọn sau khi đi ra. Cũng ngửa mặt lên trời cười lớn quá độ dâm uy buộc cây búa môn đọc thuộc lào láo. Thậm chí ngay cả thủ phát cầu thủ danh sách, lão Lý trong lòng mình cũng nắm chắc rồi. Lúc này tiến hành trong đội huấn luyện, chỉ có điều là để cây búa môn duy trì trạng thái mà thôi. Dù sao nếu như cái gì đều không làm, rất có thể trường sẹo lối. Có điều, không biết có phải là thần kinh quá nhạy cảm. Lão Lý luôn cảm giác mình tâm phúc ái tướng Gigi ở trong khi huấn luyện. Có vẻ có chút hồn vía lên mây. Này hoàn toàn không phải tiểu tử trước đây nhất quán phong cách A. Lão Lý vẫn là lần thứ nhất phát hiện Gigi xuất hiện dừng bóng ngồi bóng xe hoặc là trước cửa bọc. Đánh đánh kẽ hở đều không tiến vào tình cảnh. Con tôm tình huống. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 30 tháng 4. Nhiệt. Gánh chịu quá vô số vinh quang Meazza đại sân bóng. Nắng nóng bên trong. Vẫn như cũ không còn chỗ ngồi. Lúc này to lớn tiếng gầm xông lên tận trời. Trên khán đài. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ điên cuồng. Bừng lỗ tai của chính mình điên cuồng hét lên. Cả tòa sân bóng. Lại như là một cái chim cổ đỏ chim nhỏ sáo. Bị đột nhiên chuyển qua một chiếc chính đang cất cánh Boeing 747 cơ phúc bên dưới. Huyên thế giới ồn ào bên trong. Trong lúc nhất thời ai cũng nghe không rõ ràng chu vi khuôn mặt dữ tợn những đồng bạn ở há to mồm. Nói gì đó. Sóng âm khuếch tán. Kéo không khí. Trong sân bỗng dưng quát lên một trận gió xoáy. Nơi này là toàn thế giới điên cuồng nhất một nơi. Bởi vì 2010-2011 mùa giải châu Âu quán quân câu lạc bộ giải đấu vòng bán kết trận đầu hiệp một quỷ đỏ. MU đá với Nerazzurri thi đấu. Liền muốn bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên cầu thủ đã ở đây trên bầy trận xong xuôi. MU thu được mở bóng quyền. Xuất hiện ở màn ảnh bên trong chính là quỷ đỏ đương ra tiền đạo Rooney cùng người mới vương. Javier Hernandez. Bọn họ ngày hôm nay tạo thành quỷ đỏ cặp tiền đạo hàng tấn công. Rooney đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân. Chờ đợi nước Đức trọng tài chính Stark thổi lên thi đấu tiếng còi. Căng thẳng thế cuộc, động một cái liền bùng nổ. Bước, rốt cục, nước Đức trọng tài chính Stark thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Có gió thổi qua, bóng đá lăn, toàn thế giới ánh mắt bắt đầu ngưng tụ. Rooney đem bóng khái cho hợp tác. Hernandez tiếp bóng sau khi phi thường tự tin địa kéo bóng xoay người. Chuyền về, đem bóng đá chuyền cho tiền vệ trụ vị trí Carrick. Sau đó không hề dừng lại địa hướng về Inter Milan vùng cấm bên trong chạy đi nơi đó. Mới là thiên hạ của hắn. Mới là hắn lĩnh vực. Ở chạy trốn trong quá trình, Hernan đệ quay đầu liếc mắt nhìn bên sân người điên ly. Cái kia màu đen nam nhân. Cùng với trước Chicharito vô số lần ở máy truyền hình màn hình hoặc là báo chí tranh vẽ bên. Trong nhìn thấy như thế, lấy một loại tỉnh táo dị thường vẻ mặt, lẳng lặng mà đứng sững ở bên sân. Hai tay ôm ngực, động tác đơn giản, khí thế mười phần, phảng phất ôm vào trong ngực, là toàn bộ thế giới. Người đàn ông này, chính là vô số Mexico bóng đá thiếu niên mộng muốn trở thành cầu thủ của hắn người điên ly sao? Chính là cái kia chính mình một năm trước điên cuồng sùng bái. Đồng thời hy vọng có thể ở hắn dưới trướng hiệu lực. Cung khu trì sân bóng một bên thượng đế người điên ly sao. MU người mới vương ở Meazza trên sân cỏ chạy trốn. Phong ở bên tai gào thét mà qua. Đáng tiếc a, ta hiện tại thần tượng. Cũng sớm đã không phải ngươi. Ở ta điên cuồng sùng bái ngươi thời điểm. Bất kỳ khả năng chuyển biến tốt đều không có phát sinh. Ta thậm chí suýt chút nữa khởi xướng bóng đá. Người không có mang cho ta hy vọng. Mà có người nhưng đem ta mang tới thiên đường. Hernandez tham lam mà hô hấp người Meazza không khí. Vui tươi. Làm người say sưa. Hắn ở như gió lao nhanh bên trong. Ánh mắt chuyển qua huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi cái kia khuôn mặt mang theo màu đỏ. Trong miệng theo bản năng mà nhai kẹo cao su lão trên thân thể người. Ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Người kia, mới là ta giáo phụ. Mới là thay đổi ta sinh mệnh quỹ tích thượng đế. Hống, phong ở gào thét, hoan hô vẫn, xịt thanh chưa từng ngừng lại. Vẫn ở chạy trốn bên trong Hernandez đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bên người trải qua cái khác cầu thủ bị sợ hết hồn. Chỉ có chính hắn nắm thật chặt nắm đấm. Đêm nay, ta sẽ vì một người mà chiến Alex Ferguson hiệp sĩ. Thắng lợi, nhất định phải thắng lợi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.